Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2797. Chương 2797. Tìm hiểu tin tức. Khinh Hồng cùng Từ Chiêu Lộ hướng đến không phải Thiên Vân Tông trọng điểm giám sát đối tượng. Bọn họ cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiếm các trận pháp phía trên, hoàn toàn không nghĩ tới ngay tại lúc này sẽ xuất hiện nội gián. Ta Thiên Vân Tông đệ tử mỗi cái lòng son dạ sắt, làm sao lại xuất hiện tại ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lại nói hiện tại kiếm các tình huống bày ở chỗ này, người nào cũng không có lý do từ ngã về kiếm các bên kia a. Cho nên cho dù hiện tại Khinh Hồng cùng Từ Chiêu Lộ bên kia kịch làm rất đủ, lại cơ hồ không có người chú ý bên này tình huống. Mà dù sao cẩn thận là hơn. Hiện tại Lâm Thành Phi không chịu nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nói nó không dài, nói là chớp mắt liền qua cũng không có gì sai. Có thể nói nó không ngắn, cũng tương tự có lý có cứ. Một ngày thời gian có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như Lâm Thành Phi có thể sử dụng chút điểm thời gian này nghiên cứu ra Thiên Vân Tông tại mỗi cái địa phương phân bố thực lực mạnh yếu, có thể phán đoán ra cái nào trận pháp vị trí nào hội trước hết bị phá, thậm chí hắn có thể tìm ra thích hợp nhất cái thứ nhất tiến vào kiếm các phương pháp. Có thể làm sự tình quá nhiều, đối Lâm Thành Phi tới nói cái này một ngày thời gian đã đầy đủ. Thế nhưng là Từ Chiêu Lộ lại không nghĩ như vậy. Một ngày có thể làm gì? Muốn chết đều không đủ a. Cùng Lâm Thành Phi sau khi tách ra, hắn vừa đi một bên thổn thức cảm thán, đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt u, đời này mới bày ra Lâm Thành Phi như thế tiểu oan gia. Lão tử có thể là chuẩn bị đem thân gia tính mệnh đều quăng vào đi. Muốn là hắn không góp sức, còn chưa bắt đầu động thủ thì ngỏm củ tỏi. Vậy lão tử thế nhưng là được trả bằng mất. Không, đây chính là Bùi phu nhân lại xếp binh. Hắn không muốn làm cuộc mua bán này. Thế nhưng là giống như không có mẹ hắn lựa chọn. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời bi thiết. Trời xanh a, lão tử đến cùng là nơi nào có lỗi với ngươi a? Lại muốn ngươi chuyên môn như thế tra tấn tại ta. Hắn cũng chính là tùy tiện giống như vậy một hai tiếng, phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Nào biết được, tại hắn biểu đạt nội tâm tình cảm thời điểm, sau lưng vừa tốt có người đi qua. Từ sư huynh, chuyện gì lại để ngươi như thế bi thương? Từ Chiêu Lộ vừa quay đầu, thấy là ngày bình thường một cái không sao cả nói chuyện qua tiểu sư đệ, liền không tự giác ra dáng bình phục một chút tâm tình, một lần nữa đem mặt nhảy dựng lên, liếc mắt lạnh lùng nhìn nói: ta gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn sớm hướng ngươi báo cáo một tiếng? Tiểu sư đệ kia cũng bất quá là học đạo cảnh sơ kỳ tu vi, lần này Thiên Vân Tông xuất động đại quân bên trong có thể nói là lót đáy tồn tại. Nhìn thấy Từ Chiêu Lộ nổi giận, vội trong lòng run sợ nói: sư huynh đừng nóng giận, ta không có gì có khác ý tứ, chỉ là nhìn ngài có chút không vui, cho nên muốn hỏi một chút, có cái gì sư đệ có thể giúp chút gì không địa phương? Giúp ta? Từ Chiêu Lộ lạnh hừ một tiếng, vong đạo cảnh đại sư huynh uy phong bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì. Ngươi có giúp ta tư cách, chờ ngươi tiến vong đạo cảnh rồi nói sau. Lan, là, sư huynh tuyệt đối không nên sinh khí. Vì ta độ hót như vậy xấu thân thể, đó là đủ kiểu không đáng. Ta cái này liền đi, vị này đáng thương sư đệ. Thất kinh quay đầu liền muốn rời khỏi, có thể còn chưa đi hai bộ, liền nghe Từ Chiêu Lộ lại là tràn đầy nộ khí quát một câu. Chạy trở về tới, thân hình im bặt mà dừng. Sư đệ hai mắt rưng rưng, đáng thương nhìn lấy Từ Chiêu Lộ. Sư huynh, ngài, còn có cái gì phân phó? Ta chỉ là muốn đập cái mông ngựa mà thôi a. Ngươi không cho cơ hội cũng liền thôi. Mình cũng là có cốt khí nam nhân, tuyệt không bắt buộc. Thế nhưng là, ngươi như thế vô cùng vô tận tìm kiếm nghĩ cách tra tấn ta tính toán chuyện gì xảy ra. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Sư đệ càng nghĩ càng giận, đã ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Nếu là hắn nhắc lại ra cái gì yêu cầu vô lý, liền xem như liều mạng cái này một thân đạo hạnh không muốn, cũng phải cùng hắn đánh nhau chết sống. Vị sư đệ này, vừa mới ta tâm tình xác thực không hề tốt đẹp gì, cho nên thái độ có chút không thân thiện. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ngay tại sư đệ chuẩn bị bão nổi thời điểm, Từ Chiêu Lộ lại vẻ mặt ôn hòa nói một câu nói như vậy. Sư đệ một mặt mờ mịt. Sư huynh, ngài đây là, thực không dám giấu giếm a. Ta là có chút việc muốn cầu sư đệ. Từ Chiêu Lộ khó có thể mở miệng, khó xử mở miệng. Ngươi hẳn là cũng biết, ta trước đó phạm chút sai, cho nên có chút xấu hổ đối mặt chúng các sư huynh đệ. Sư đệ kích động, sư huynh vậy mà lại có sự tình yêu cầu mình. Cái này, cho dù là thịt nát xương tan cũng phải làm dứt khoát a. Hắn lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chuyện gì, sư huynh cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, núi đao biển lửa, không chối từ, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Từ Chiêu Lộ trên mặt lộ ra vài tia nụ cười, hốc mắt phát hồng, rất là cảm động. Sư huynh hiện tại tình cảnh xấu hổ, nhưng lại là quả thực lo lắng kiếm các bên này tình huống. Chúng ta cái gì thời điểm có thể phá trận? Phá trận về sau, những cái kia kiếm các đệ tử có thể hay không nhấc tay đầu hàng? Nếu như bọn họ lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, sư huynh đệ chúng ta nhóm lại sẽ xuất hiện bao nhiêu thương vong? Từ Chiêu Lộ thần thương lắc đầu không thôi. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này vấn đề, ta thì cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Không biết rõ ràng vấn đề này, ta cho dù chết cũng vô pháp an tâm a. Hắn ngẩng đầu thăm thẳm nhìn lấy vị sư đệ này, đều là Thiên Vân Tông đệ tử, ngươi cần phải minh bạch ta tâm tình, đúng hay không? Đúng, ta minh bạch, ta cảm thụ cơ hồ cùng sư huynh ngài giống như đúc. Sư đệ liên tục không ngừng lau một thanh nước mắt nói, người sư đệ kia có nguyện ý hay không giúp ta nghe ngóng một vài vấn đề? Sư huynh cứ việc nói. Nói thí dụ như gần nhất sư huynh đệ chúng ta nhóm đều nặng ở đâu kéo một cái hoạt động. Không có vấn đề, sư huynh, ta cái này giúp ngươi đi xem một chút, tuyệt đối đừng nói là ta để ngươi tìm hiểu. Từ Chiêu Lộ vội vàng nói, ngươi cũng biết, có mấy vị sư đệ bởi vì ta khuyết điểm mà chết thảm tha hương, cái xác không hồn, hiện tại các sư huynh đệ chỉ sợ còn đối với ta lòng mang khúc mắc. Sư đệ gật đầu, yên tâm, sư huynh, ta hiểu. Từ Chiêu Lộ hài lòng gật đầu, chắp tay nói, sư đệ, nhờ ngươi, ngươi biết ta ngụ ở chỗ nào a? Có tin tức, tiến đến nói cho ta biết một tiếng là được. Tốt sư huynh, sư đệ hăng hái, lại lau khô nước mắt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Từ Chiêu Lộ thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã trở lại chính mình tiểu viện. Hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì a? Ân, hẳn là sẽ không. Cái kia, chắc chắn sẽ không a. Tâm thần bất định chờ lấy sư đệ bẩm báo, đồng thời tùy thời chú ý đến Lâm Thành Phi bên kia động tĩnh. Ngày cuối cùng, chỉ cần ngươi không làm sự tình, để cho ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu gọi ra ra đều được a. Từ Chiêu Lộ vẫn luôn không phải cái chí hướng cao khiết có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người. Không phải vậy lời nói, cũng không sống tới hiện tại. Mãi cho đến buổi tối, người sư đệ kia mới thở hồng hộc đi vào cách đó không xa. Còn không có chạy vào viện tử, thì cao giọng hô, sư huynh, ta thăm dò được tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.